Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bất chợt nhìn thấy bà Niệm, người đang đi lên lầu. Khi nhìn thấy bà Niệm, Niệm Ninh nhớ đến bà của mình. Cô đã không nhìn thấy bà ấy sau khi dùng bữa xong. Anh đợi tôi ở đây và tôi sẽ quay lại ngay lập tức. Cô không thể quan tâm nhiều. Niệm Ninh rời Nhạc Cận Ninh và chạy đến đuổi theo bà Niệm. Niệm Ninh theo bà Niệm đến phòng của cô ấy và hỏi. Còn bà tôi thì sao? Bà không phải nói rằng sau khi ăn trưa, bà nội sẽ quay lại à? Biểu cảm trên khuôn mặt của bà Niệm cứng đờ một lúc. Nói một cách ngụy biện. Giao thông bị kẹt trên đường và bà ấy sẽ quay lại ngay. Niệm Ninh nhìn thấy lương tâm tội lỗi của bà Niệm không tin bà ấy. Đôi mắt Niệm Ninh nhìn bà ta một cách mạnh mẽ. Nói cho tôi biết, có phải bà không đưa bà nội của tôi trở về? Bà đang nói dối tôi phải không? Có một chút bối rối trong mắt bà Niệm. Biểu cảm của bà ta rất không tự nhiên. Thấy vậy, Niệm Ninh không làm gì cả. Cô duỗi chân và đứng dậy. Trừng mắt nhìn bà. Tại sao bà không để bà nội trở về? Tôi đã hứa với bà mọi thứ bà muốn. Bà còn bất mãn gì nữa sao? Hả? Bà Niệm không ngờ cảm xúc của Niệm Ninh lại phấn khích đến thế. Ngay khi bà chuẩn bị nói để ổn định Niệm Ninh, Niệm Tâm như đã chạy vào. Niệm Tâm như cảm thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng trong phòng. Đôi mắt hơi mờ đi và cô ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Và bắt đầu nói, Niệm Ninh, sao chị lại tùy tiện vào phòng của em vậy? Chị ra ngoài ghế. Niệm Ninh phớt lờ cô, nhưng kiên nhẫn lặp lại. Tôi hỏi lại, còn bà tôi thì sao? Từng lời cô nói dường như nhổ ra khỏi răng. Bà Niệm là một người khôn ngoan và nhanh chóng giải thích. Tôi đã gửi ai đó đến đón bà của cô. Cô sẽ có thể nhìn thấy bà ấy trong một giờ nữa. Bây giờ bà ta không dám chọc giận Niệm Ninh vì Nhạc Cận Ninh đứng sau cô ấy. Niệm Ninh cười khẩy với khuôn mặt cười khẩy. Một tiếng nữa, sau đó lại đợi một tiếng nữa. Bà nghĩ tôi là đứa ngốc à? Không. Không, tôi chắc chắn cô sẽ thấy bà ấy sau một giờ nữa. Bà Niệm nhanh chóng an ủi Niệm Ninh. Nhưng trong lòng thì đây những suy nghĩ tính toán thời gian của Nhạc Thiếu rất quý giá. Không thể ở bên cạnh cô ta mà chờ đợi một bà già. Khi Nhạc Thiếu rời đi, bà ta sẽ đối phó với Niệm Ninh. Bây giờ phải đưa bà lão trở lại vì Niệm Ninh có Nhạc Thiếu chống lưng. Nếu lúc đó, cô ta nói rằng cô ta sẽ đưa bà già đó rời đi. Như vậy mình không có quyền từ chối. Không có bà già làm sao mình có thể đe dọa Niệm Ninh trong tương lai. Mình sẽ không để Niệm Ninh gặp bà già đó. Niệm Tâm như ở bên cạnh ban đầu ghen tị việc kết hôn với Nhạc Thiếu của Niệm Ninh. Bây giờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Niệm Ninh, cô tức giận và đứng dậy nghẹn ngào. Niệm Ninh, chị đừng đi quá xa. Thực sự chị nghĩ mình có thể trở thành Phượng Hoàng hay sao? Chị không nhìn lại thử mình là ai? Ngày trước Nhạc Thiếu đến đón chị vẫn đang trên giường với những người đàn ông khác. Chị đã bị người khác hủy hoại. Tôi thực sự thích nó. Gát, Niệm Ninh cho Niệm Tâm như một cái tát chói tai nơi gò má xinh đẹp của cô. Niệm Ninh, đồ chó đẻ, dám đánh tôi à? Niệm Tâm như che má và mở to mắt ngạc nhiên. Vấn đề của bà nội đã làm Niệm Ninh bực bội trong mình thì làm sao cô có thể chịu đựng được sự châm biếm của Niệm Tâm Như. Đôi mắt lạnh lùng của cô rơi vào Niệm Tâm như một con dao. Phải, tôi đánh cô đó. Nếu cô dám nói thêm một lời nữa, tôi sẽ tát cô một lần nữa cho đến khi cô im lặng. Sơ gô hi câu gao, Niệm Tâm Như chưa bao giờ bị người khác xúc nhạc đến thế. Cô hét lên bực tức, và giọng nói sắc bén gần như chọc thủng người điếc. Chat, cách chương.